Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 411, ngươi đạt được bao nhiêu? Rốt cục, trên không trung một tiếng đinh tai nhức óc vang dội, một tiếng trầm muộn long ngâm, từng tiếng sáng phượng gáy, đồng thời vang lên, lập tức, trên bầu trời chợt hiện năm màu rực rỡ, cực điểm mỹ lệ, tất cả mọi người là khiếp sợ đến cực điểm. Một tiếng long ngâm, vang động trời lên, bọn hắn đều là thấy rõ ràng. Một đầu không biết dài bao nhiêu thạc cự kim long, trong lúc bất chợt từ trong tầng mây nhảy lên thăng mà ra. Trong nháy mắt trên không trung vắt ngang vạn dặm, sau đó bỗng nhiên biến mất, hơi nghiêng, một phương hướng khác, một đầu vóc người đồng dạng thạc cự phượng hoàng. Tùy theo hiện thân, lặng yên thoát ly tầng mây, bay thẳng cửu tiêu. Ngay tại chỗ cao nhất hóa thành một mảnh màu sắc rực rỡ mảnh vụn. Phiêu phiêu dương dương biến mất. Một loại nào đó phẫn nộ mà buồn bực hứng thú. Tại trong lòng mỗi người phun trào. Không biết làm sao nào. Chính là cảm giác phiền muộn. Dù sao chính là hận không thể tìm người liều mạng làm một cầm. Mới có thể phát tiết cái này không hiểu cảm xúc. Tầng mây điên cuồng phóng thích ra mưa to gió lớn. Sau đó dần dần lên cao. Dần dần có tản mát chi tướng, mà trên đại địa, bao phủ quần long đoạt mạch sương mù cũng bắt đầu chập chờn. Mờ mịt, không ngừng cổ động, một chút xíu tinh quang bắt đầu tiêu tán. Rõ ràng là ra bên ngoài rút ra, hoặc là bị gạt ra khỏi đi. Theo tinh quang rút ra, nồng vụ càng ngày càng tiến đung đung đưa đưa. Không còn ổn định, rốt cục phải kết thúc rồi sao? Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người là nơm nớp lo sợ đứng lên. Đến cùng, sẽ là ai trước đi ra? Hết thầy tiến vào 50 người. Tả tiểu đa coi như không phải thứ nhất. Tối thiểu cũng hẳn là ba vị trí đầu A. Coi như không phải ba vị trí đầu. Cũng nhất định phải phía trước 10 A. Bằng không ngự tọa đại nhân trên mặt như thế nào không có trở ngại. Thời gian chậm chậm trôi qua. Nồng vụ dập dờn đến càng ngày càng là lợi hại. Như là có gió lốc tại thổi mạnh, nhưng là trên thực tế lại là một tia gió cũng không có. Rốt cục, theo oanh một tiếng vang động, nồng vụ đột nhiên tiêu tán một mảnh, lộ ra một cái cửa hang. Sau một khắc, tại tất cả mọi người há to miệng nín thở nhìn chăm chú phía dưới. Biu, một bóng người, dẫn đầu từ trong động khẩu bị bắn ra ngoài. Dáng người yểu điệu, toàn thân áo trắng. Chính là trên áo trắng pha tạp trải rộng. Hơi có ngại xem. Chẳng lẽ là tà tiểu niệm? Vẫn được. Tà tiểu đa đến không được thứ nhất, tà tiểu niệm được cũng được. Đều là người một nhà. Nhưng là, đạo nhân ảnh kia bị bắn ra đến đằng sau. Đúng là dùng một loại rắn chắc chắc cộng thêm rất khó chịu. Không gì sánh được chật vật tư thế. Nặng nề mà nằm trên đất. Hét thảm một tiếng. Trong miệng phù một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi, phẫn hận tới cực điểm mà nói. Chiến tuyết quân, tả tiểu đa, các ngươi đáng chết, chấm ngoặc kép, đám người không hiểu ra sao. Lúc này mới nhận ra, bị quăng đi ra vị mỹ nữ kia, rõ ràng là Lan Băng Nhị. Cứu chữa thương, tổ long cao võ hiệu trưởng hét lớn một tiếng, sau đó mới hỏi, chuyện gì xảy ra. Lan Băng Nhị toàn thân suy yếu, mặt mũi tràn đầy đều là nét hổ thẹn, theo thoát ly quần long đoạt mạch thiên đạo cách cục bên ngoài. Bị phóng đại mặt trái hình thái đột nhiên rút về, thần trí khôi phục thanh minh, tâm thần cũng theo đó ổn định, cúi đầu nửa ngày không nói lời nào. Hiển nhiên là tâm cảnh có mất, ngoặc kép, Băng Nhị, người thu hoạch như thế nào? Một vị tổ long cao võ phó hiệu trưởng hỏi, ngoặc kép. Ta, chấm ngoặc kép, Lan Băng Nhị muốn nói lại thôi. Rốt cục bi phẫn nói, thu hoạch của ta, bị cướp đi, chấm ngoặc kép, bị cướp đi rồi. Đám người cảm thấy điểm khả nghi tràn đầy. Không biết cái này, bị đoạt đi, từ đâu nói đến. Y theo quần long đoạt mạch lệ cũ, không phải không cho phép lẫn nhau cướp đoạt sao? Không phải sau khi tiến vào ngay cả động cũng không cần động. Yên lặng chờ lấy khí vận long xuất hiện sau đó tự hành lựa chọn người hữu duyên là có thể a. Làm sao còn có thể bị cướp đi đây? Tà khí vận long, bị Chiến Tuyết Quân cướp đi. Nàng rõ ràng không tại quần long đoạt mạch tiến vào trong danh sách. Lại xuất hiện ở bên trong. Lấy cường hoành thực lực cường thủ hào đoạt. Chấm ngoặc kép, Lan Băng Nhị nói xong. Liền hôn mê bất tỉnh. Không choáng không được. Dù là giả vờ ngất cũng phải choáng a. Quá mất mặt. Nhưng liền xem như quyết định giả vờ ngất. Như cũ không quên cho Tà Tiểu Đa cả đám ngột ngạt. Hiển nhiên là chờ mong tìm một chút cớ. Vì chính mình cứu danh dự. Vô luận nói như thế nào. Làm siêu quần bạt tị một đời thiên tài. Tổ Long Cao Võ tân sinh nhân vật thủ lĩnh một trong. Bị người đoạt. Mà lại không có cướp về. Đây cũng quá không nói được. Nhất là ta còn là một vị mỹ nữ. Tổ Long Cao Võ mấy vị lãnh đạo mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc vẻ để cho người ta đem Lan Băng Nhị khiêng xuống đi. Liền nghe đến Đinh Bộ trưởng ho khan một cái nói ra. Mấy vị hiệu trưởng, lần này quần long đoạt mạch cùng ngày xưa có khác biệt lớn. Trong đó có thật nhiều trọng đại biến cố liên lụy. Không có khả năng lại dùng ngày xưa ánh mắt đối đãi. Mấy vị hiệu trưởng một mặt không hiểu. Biến cố gì? Đúng vậy, chính là biến cố, mà lại biến cố này. Tại quần long đoạt mạch khí vận duyên phận kết thúc về sau. Bất kỳ người nào đều không được lộ ra tin tức. Kẻ trái lệnh, nghiêm trị không tha. Đinh Bộ trưởng nghiêm túc nói. Trước đó ta để cho ngươi phân phát tất cả học sinh cùng nhân viên không quan hệ. Chỉ để lại chúng ta cái này chừng 20 người. Ý nghĩa chính chính là mức độ lớn nhất bảo thủ bí mật này. Đinh Bộ trưởng nhìn xem người ở chỗ này. Thản nhiên nói. Ta có thể ở đây chịu trách nhiệm nói một câu. Một khi tin tức truyền ra ngoài. Bất kể là ai truyền. Người ở chỗ này. Đều phải xui xẻo. Nhìn xem đám người. Đinh Bộ trưởng hé mắt. Thản nhiên nói. Cái này. Thế nhưng là phía trên thuyết pháp. Hy vọng chư vị. Không cần sai lầm. Tổ Long Cao Võ tất cả mọi người là trong lòng run lên. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thế mà bị Đinh Bộ trưởng nói nghiêm trọng như vậy. Tổ Long Cao Võ hiệu trưởng cúi đầu. Trầm ngâm, nửa ngày đều không có nói chuyện. Trong tai truyền đến Đinh Bộ trưởng truyền âm. Chuyện cụ thể ta đã phát cho ngươi. Nhưng là chuyện này chính ngươi biết là được. Tổ Long Cao Võ sự tình. Vẫn chưa hết, còn có không ít nội gian tồn tại. Chỉ cần muốn từng cái cầm ra đến. Thà uổng vô tung. Nhớ kỹ. Thà rằng uổng vô tung. Hiệu trưởng cúi đầu có vẻ như không có phản ứng. Nhưng trong lòng thì kinh đào hải lãng đồng dạng chấn động. Nội gian. Thà uổng vô tung. Vậy mà dùng đến hai cái này từ. Cái này nói rõ. Vấn đề này đã lớn đến ngay cả mình cũng không đủ sức nhúng tay tình trạng. Vội vàng truyền âm trở về. Bộ trưởng. Tham dự lần này quần long đoạt mạch bọn nhỏ, sẽ có nguy hiểm không? Làm hiệu trưởng, hắn ân cần, là chính mình học sinh an nguy. Đó mới là thế giới này tương lai. Sẽ, khả năng đã chết đi rất nhiều. Đinh Bộ trưởng thản nhiên nói, có rất nhiều đồ vật, rất nhiều tin tức, bao quát Đinh Bộ trưởng ở bên trong. Cũng là thẳng đến vừa rồi mới biết, đại khái là bởi vì cho hắn truyền âm tâm tình người ta thật không tốt. Cuối cùng phát phần văn kiện liền trực tiếp đi. Không có càng nhiều đôi câu vài lời. Đinh Bộ trưởng dựa vào chính mình tham chính kinh nghiệm nhiều năm lịch duyệt. Cường đại năng lực trinh thám cùng suy đoán năng lực cùng lúc trước lúc đi học học bá tri thức số. Lượng, cùng nhiều năm như vậy ma luyện ra người tới tình lõi đời mới đưa văn bản tài liệu này đại khái xem. Hiểu, sau đó hắn bởi vì chuyện này dọa lão đại nhảy một cái. Nếu là dựa theo phía trên nói như vậy, sự tình mà coi như thật to đến đi. Nếu không phải truyền âm nói Tổ Long lão hiệu trưởng có thể tín nhiệm, đồng thời cần nó hỗ trợ phối hợp, Đinh Bộ trưởng đến bây giờ còn là muốn làm một cái im lìm miệng mà hồ lô. Không có khả năng cũng không dám tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Biết trong đó nặng nhẹ hiệu trưởng thở dài, Tổ Long Cao Võ, muốn đứng trước một lần nghiêm trọng chỉnh đốn. Đinh Bộ trưởng nói, nhiều năm như vậy, ăn quần long đoạt mạch tiền lãi gia tộc, nhất định phải triệt để thanh trừ ra ngoài. Hiệu trưởng lẩm bẩm nói, ở trong đó, thế nhưng là có hoàng gia thế lực a. Chấm ngoặc kép, hoàng gia quyền nói chuyện sẽ bị tiến một bước suy yếu đến dân sinh. Mà những này ăn tiền lãi gia tộc, đoán chừng sẽ bị triệt để đè xuống. Đinh bộ trưởng thản nhiên nói, đây là ngự tọa ý tứ, không sợ nói cho ngươi. Cũng là bởi vì nhiều năm như vậy ngươi là tổ long cao võ chủ tâm cốt, mà lại là đã từng tổ long cao võ người đặt nền móng. Càng là nhiều năm như vậy, nhiều như vậy trường học lão nhân bên trong, hiểu rõ nhất tình huống thậm chí có thể nhất phục chúng một cái. Lão nhân già ông ta hy vọng ngươi, đối với chuyện này, không cần phạm hồ đồ. Lão hiệu trưởng nhẹ nhàng thở dài, ta minh bạch, ngôn ngữ cảm thấy, tất cả đều có ẩn ẩn bi ai không hiểu. Đã nhiều năm như vậy, thượng kinh thành, rốt cục lại đến một lần nữa tẩy bài thời điểm. Mà lần này tẩy bài tác động đến phạm trù, chỉ ít sẽ có mười mấy hai mươi cái gia tộc không gượng dậy nổi. Sẽ từ thượng kinh tầng cao nhất trong vòng tròn rơi thẳng bụi bặm. Sau một chốc, tham dự quần long đoạt mạch các học sinh lần lượt xuất hiện. Tính cả Chu Vân Thanh ở bên trong, cũng chỉ đi ra bảy người đằng sau. Như vậy không có động tĩnh. Vân Thanh, Tả Tiểu Đa đâu? Hiệu trưởng hỏi, bọn hắn còn tại bên trong đi. Chấm ngoặc kép, Chu Vân Thanh cảm thấy tràn đầy mờ mịt. Làm sao chính mình liền bị bắn ra tới đâu? Rõ ràng mới vừa rồi còn tại nói chuyện với Tả Tiểu Đa. Kết quả hắn chưa hề đi ra. Đành phải chính mình mơ mơ hồ hồ đi ra. Ân, Lý Thành Long bọn hắn cũng đều không có đi ra. Những người khác đâu? Hiệu trưởng thanh âm có chút run rẩy. Trừ Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, Lý Thành Long các loại tiềm long cao võ học sinh bên ngoài. Đám người khác hẳn là toàn bộ chết sạch. Chu Vân Thanh thanh âm rất nặng nề. Chết. Chết sạch, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Vâng, lần này là bị yêu tộc tính kế. Lần này khí vận long thu hoạch được phương thức cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần trải qua hai người cạnh tranh sau khi bên thắng đến khí vận kẻ bại trực tiếp tử vong. Trong đó không thiếu có người sử dụng cấm dược. Càng xuất hiện rất nhiều tinh quân phụ thể đoạt xá tình huống. Căn cứ Tả Tiểu Đa thuyết pháp. Là tinh môn chủ tính khiêu động quần long đoạt mạch thiên đạo cách cục. Dựa vào cái này đến cướp đoạt khí mạch khí vận. Chấm ngoặc kép, Chu Vân Thanh nói. Mà tinh quân phụ thể loại sự tình này. Tuyệt đại đa số đều là phát sinh ở tổ long cao võ học sinh trên thân. Ta từng theo một tên tinh quân giao thủ. Cũng là tại may mắn chiến thắng đằng sau. Mới thu được khí vận long. Chấm ngoặc kép, cấm dược, tinh quân phụ thể. Bị đoạt xá phụ thể tuyệt đại đa số đều là tổ long cao võ học sinh. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng thân thể lay động một cái. Hiển nhiên nghe được lòng này bên dưới lần cảm giác không chịu nổi. Cái này cần là bao lớn giáo dục sơ hở. Mới có thể như vậy. Phụ thể đằng sau đâu? Phụ thể đằng sau, trừ cạnh tranh khí vận long bên ngoài. Bọn hắn sẽ còn tàn sát bất kỳ một cái nào gặp phải học sinh. Nếu như không phải Tả Tiểu Đa bọn hắn tứ phương gấp rút tiếp viện, vẫn lạc người sẽ chỉ càng nhiều. Chấm ngoặc kép, Chu Vân Thanh hít vào một hơi, nhớ tới chính mình thảm liệt chiến đấu. Sau đó thì sao? Sau đó bọn hắn đều bị chúng ta giết. Ân, hẳn là nói, tuyệt đại đa số đoạt xá tinh quân, cùng phục dụng cấm dược người, tất cả đều bị Tả Tiểu Đa bọn hắn giết. Vậy là tốt rồi. Lão hiệu trưởng hỏi. Người đạt được bao nhiêu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.